xuyên nhanh, lần thứ 39 công lược, chương 38, xét pass muội muội là nam hài tử hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Sở lạnh nhạt liếc nhìn Duy Âm một cái. Duy Âm đem tay cô cầm lên, đặt trên mái tóc màu nâu của mình, híp con ngươi như tiểu động vật lấy lòng, mềm mại cầu tha thứ, nói. Không cần sinh khí, tỷ tỷ có phải hay không thích nhất sờ đầu ta, cho ngươi sờ thoải mái, đừng giận ta có được không? Hoàn vị diện 1, chương có pass được đăng tải trên web chuyên, mọi người truy cập vào đọc giúp mình nha. Cách thức lấy pass mình đã đăng ở chương thông báo xét pass, mọi người bấm vào xem lại giúp mình nha, BR. GT, 201920, cách chương.